Chương 235, náo loạn cổ nổ hạ. Trên bầu trời, nhiều bạch vũ đồng bền, trong nháy mắt xuất hiện, lại là trong nháy mắt trải rộng toàn bộ bầu trời, bao phủ cái này cổ nổ hạ. Đây chính là cạ bù tổ nhẫn thuật, ảo thuật, niết bàn tinh xá chi thuật. Hạ xuống như ảo ảnh vũ mau, khiến địch nhân tiến vào giấc ngủ trạng thái. Tuy nhiên không phải là cái gì cường đại nhẫn thuật. Chỉ cần biết rằng ảo thuật làm sao phá giải nhẫn giả cũng có thể dễ dàng đem phá giải ra đến. Thế nhưng, cái này nhẫn thuật cũng là có chỗ tốt, cái kia chính là phạm vi bao trùm ZNZ. Lại như cả bụ tổ hiện tại, có đầy đủ trả cơ giả, sử dụng cái này ảo thuật, liền gần như đem cái này cổ nổ hạ cho bao phủ ở trong đó. Tới sao nhìn bầu trời bay xuống, rơi xuống trước mắt vũ mau, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng, tuy nhiên, vẫn là điều động trong cơ thể cửu vĩ trả cờ dạ, trong nháy mắt, đem chính mình trả cờ dạ lưu động quấy rầy, đem ảo thuật mở ra. Mà những người khác, cũng là đồng dạng dường như, hoặc như vậy, đều có biện pháp của chính mình đem ảo thuật mở ra. Mà đồng thời, mai phục tại trong hội trường ở thì có chuẩn bị cổ nổ hạ thượng nhẫn cùng ám bộ môn, không chút nào chịu đến ảo thuật ảnh hưởng, quả đoán giải trừ ảo thuật về sau. Những kia thượng nhẫn cũng là lấy lớn nhất nhanh đến tốc độ đem cổ nổ hạ bị đánh lén chuyện của cáo chi mình bộ hạ hoặc là những thứ khác bên trong hạ nhẫn. Đồng thời, tuyên bố chấp hành nhiệm vụ, phản cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch. Nhiệm vụ đẳng cấp, cấp B như vậy, bắt đầu đi. Nhìn phía dưới tất cả, đệ tứ phong ảnh không khỏi tà tà nở nụ cười, nói rằng. Trong nháy mắt, ở tại thanh âm chưa dứt, một bên phong ảnh hộ vệ cũng là trong nháy mắt đem yên vụ đạn vứt tại mặt đất. Ở một tiếng nổ vang về sau, tạo thành to lớn khói bụi, cuồn cuộn khói đặc bao phủ, khiến người ta không thấy rõ bên trong đã sinh cái gì. Xeo một đoàn hắc ảnh từ trong khói mù thoát ra, đã rơi vào nóc nhà hội trường ở trên đảo mắt công phu, phong ảnh đã đem tam đại hỏa ảnh ép buộc. Vào lúc này, không đem Na Y thượng nhẫn lời hướng dẫn sáng tỏ, chỉ cần thấy được cảnh tượng này, chính là kẻ ngu đến đâu cũng biết. Sa nhẫn xâm lấn cổ nổ hạ dô y mau đuổi theo thủ hộ ở đệ tam bốn phía ám bộ môn, ở đệ tam bị phong ảnh mang đi đệ nhất thời gian, cũng là vội vàng hướng nóc nhà chạy đi muốn đem đệ tam liền xuống. Bất quá động thủ nhìn những kia ám bộ, phong ảnh không khỏi quay về chung quanh bô nở cái phong ảnh hộ vệ nói rằng. Âm thanh không nhanh không chậm, thật giống căn bản cũng không có lưu ý xác thực, những này ám bộ, tuy nhiên từng cái một đều là tinh anh, thế nhưng, đối với hắn mà nói, vẫn là quá yếu rồi, căn bản là tạo không được uy hiếp. Phải nhận được mệnh lệnh, bốn tên phong ảnh hộ vệ lập tức đáp, này hắc y liễu ngụy trang cũng là trong nháy mắt cởi xuống, hiện lộ ra diện mục, chính là âm nhẫn tứ nhân chúng mà phong ảnh thân phận, cũng là hô trì dục xuất. Nhân pháp. Tứ tử viêm trận bốn phía hiện ra màu tím quang bích bay lên, trở ngại ám bộ đám bọn chúng truy kích càng có một ám bộ bởi vì sông khá là gấp, mà đụng vào liêu kết giới thượng diện, lập tức cả người giấy lên màu tím liệt diễm. Ở trong tiếng kêu thảm, trùng mái nhà lăn rơi xuống. Xem ra, đã là không còn xôn nở dê lâu nữa dô Y-333 ở tứ tử viêm trận bay lên về sau. Từng cái một đạn tín hiệu cũng là tùy theo thăng lên bầu trời, hóa thành một đóa xinh đẹp pháo hoa khuyết tán ra. To lớn quan mang, diễm lệ sắc thái, coi như ly cổ nổ hạ lại xa địa phương, cũng là có thể nhìn thấy. Ở cổ nổ hạ xa xa, một đội âm nhẫn, Sa nhẫn tạo thành đội ngũ chính đang hướng về Mộc Diệp thôn trì, Sa nghiêng nhìn cổ nổ hạ bầu trời cái kia một đóa diễm lệ nguyệt phiếu, lĩnh đội âm nhận trong nháy mắt vung tay lên là tín hiệu, kế hoạch đã bắt đầu áp dụng, chúng ta muốn nhanh một chút, thành công xâm lấn cổ nổ hạ rồi, chúng ta chính là công thần, là trong thôn anh hùng. Dứt lời, tốc độ lại là tăng lên mấy phần. Mấy cái lên xuống ở giữa, đã biến mất rồi thân ảnh mà cổ nổ hạ ở ngoài trong rừng cây nhỏ. Một cái kỳ quái phụ trận bên trên duyên ngồi đối diện nhau xa ưu cái xa nhẫn đồng thời mở mắt ra, đem miệng lên ngậm quyển trục đồng thời đè xuống, theo ở phụ trận đặc biệt vị trí, sau đó thật nhanh kết lên thủ ấn. Trận bên một cá nhân tay cầm một quyển mở ra quyển trục, ở ngón tay cái thượng diện khẽ cán, huyết dịch trong nháy mắt ở thượng diện một vệ thông linh chi thuật mảng lớn bạch vụ xuất hiện, một đạo to lớn thân ảnh trong nháy mắt gào thét, hướng về phía trước va cha mở đi cổ nổ hạ tường vây xuống. Một đám âm nhẫn cùng xa nhẫn liên quân đang nhanh chóng nhảy vòng trên tường, đã cùng cổ nổ hạ triển khai thủ vệ nhẫn giả giao thủ lên. Bởi vì đã có phòng bị, vẫn là đem bọn họ chống đối ở ngoài cửa bất quá hoanh to lớn thân ảnh kèm theo bạch vụ xuất hiện, ở một tiếng nổ vang bên trong, cổ nổ hạ tường vây, trong nháy mắt sụp đổ. Mà này to lớn thân ảnh, cũng là hiện lộ ra. Một cái lớn vô cùng ba đầu xà chính là nó, này dường như cứng rắn không thể phá vỡ tường vây, lại đang trong nháy mắt liền sụp đổ. Cô Nộ Hạ, phòng ngự bị phá rồi, không nghĩ tới xà nhẫn cư như vậy phản bội cô Nộ Hạ. Nhìn này bị công phá tường vây, đã khói lửa nổi lên bốn phía chiến tranh, bị bắt nạ mờ đệ tam không có bất kỳ kinh hoàng, dù sao cũng là trải qua vô số lần đại chiến người, hơi quay đầu lại, quay về phong ảnh bình tĩnh nói. Dù sao, tất cả những thứ này, đều đã ở trong dự liệu được rồi. Điều ước chỉ là để đối thủ thư giãn chướng nhãn pháp mà thôi. Vô vị trận đấu chấm dứt ở đây, lịch sử cước bộ sẽ phải động đứng lên á bây giờ, lịch sử liền đem từ ta sửa. Nhìn trước mắt cái này mình lão sư, từng đã là nhẫn hùng, hiện tại, đã là Nhật Lạc Tây Sơn xế chiều lão nhân phong ảnh cũng là ỏ rổ si mà dự không khỏi có chút châm chọc nói. Ngươi lẽ nào muốn gợi ra chiến tranh à? Nghe được phong ảnh, tiếp xúc liền đa biết rồi ý, thế nhưng, đệ tam vẫn là muốn hôn khẩu hỏi một câu. Đang như vậy, ta nở nụ cười, ỏ rổ si mà dự nói rằng, phong ảnh đại nhân, chúng ta nên tránh khỏi động dùng võ lực, tìm kiếm dùng hòa bình phương pháp đến giải quyết vấn đề. Nghe đến họ rồ si ma dự, đệ tam còn muốn nói cao ý gì? Dưới cái nhìn của hắn, phong ảnh, bất quá là bị họ rồ si ma dự dụ dỗ mới cùng âm nhận thôn liên hợp lên. Chỉ cần đem phong ảnh khuyên lùi, như vậy, còn dư lại âm nhận thôn liền dễ làm dô y. Tuy nhiên, đệ tam chủ ý nhất định là đa nhờ mở dô y tính toán. Ha ha, họ rồ si ma dự hơi hít mắt, thật giống nghe được cái gì buồn cười chuyện giống như vậy. Trầm thấp mà khàn khàn cười ngắm lên. Tuổi nhất đại liền lão niên người ngốc sao? Xạ rủ tô bị lao sư ngươi là ỏ rổ xì mà nghe đến ỏ rổ xì mà này quen thuộc âm thanh, đệ tam không khỏi đồng tử một xúc. Nguyên lai ngươi còn nhớ ta à? Xạ rủ tô bị lao sư đem đại biểu phong ảnh đấu đồng bỏ qua, một cái kéo xuống trên mặt nạ ra người. Nhìn đệ tam, ỏ rổ xì mà nói rằng,